Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, lại nghiêm mật quy tắc cũng có lỗ thủng. Trung, say mộng Giang Nam Đại Minh tăng thêm 2, Nhật Quang Chi Thành lồng phòng ngự đã rút lui, truy tìm tại chư thần can thiệp dưới, cuối cùng biến thành một trận tỉ thí, nguyên nhân chính là này. Nhật Quang Chi Thành ngược lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Các tinh linh lại có thể trên đường phố mua sắm, như người bình thường sinh hoạt. Các binh sĩ cũng cuối cùng có khả năng nghỉ ngơi thật tốt một phen. Không có người biết rõ lúc này Nguyên Thần Phi ở đâu. Cũng không nữa quan tâm hắn ở đâu. Ngược lại mặc kệ hắn chạy thế nào. 7 ngày sau đó, đều chạy không thoát sẽ truyền tống về Hoàng Cung. Sau đó đối mặt hết thảy phẫn nộ tinh linh, nguyên nhân chính là này, những cái kia cấp 40 tinh linh phá lệ hưng phấn một chút. Bởi vì bọn hắn đã được tuyển chọn, trở thành sau 7 ngày quyết đấu ứng cử viên. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ tinh linh bộ lạc, tất cả đồng cấp cường giả, đều tại theo 4 phương 8 hướng triệu hồi tới, vì giết chết Nguyên Thần Phi, báo thù rửa hận. Tinh linh tộc đã liều lĩnh, tinh linh tộc trong quân doanh, hàng loạt cấp 40 binh sĩ tập trung ở cùng một chỗ. Khắc khổ huấn luyện, ngoại trừ cấp 40 binh sĩ bên ngoài, Isolder thậm chí còn gây dựng một chút đặc biệt tinh anh tiểu đội thần chỉ quy định đơn chi thực lực. Không cao hơn cấp 40 cấp thấp tinh linh, lại không quy định nhất định phải là cấp 40 cá thể tinh linh. Một chút nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đồng dạng có khả năng tham gia. Nghe nói Isolder đã phát hạ treo giải thưởng. Có thể giết chết Nguyên Thần Phi người. Đem được ngoại lệ đề bạt. Cũng thu hoạch được dày nặng ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Nhật Quang Chi Thành vô số tinh linh sắn tay áo lên. Chuẩn bị đến lúc đó vừa hiển bản lĩnh. Lúc này Nguyên Thần Phi ở đâu? Xia thư phòng. Nguyên Thần Phi đang ngồi trong thư phòng đọc sách, cầm trong tay chính là cái kia bản thứ 5 nguyên tố tu luyện điển tịch. Đây là một bản vô cùng toàn diện tu hành bí điển, ghi chép cặn kẽ liên quan tới thứ 5 nguyên tố hết thảy tri thức. Nguyên Thần Phi ban đầu liền có thứ 5 nguyên tố, tại thu được tương quan tu luyện tri thức về sau, đối với thứ 5 nguyên tố lý giải có thể nói tăng nhanh như gió. Cũng chỉ có lúc này, Nguyên Thần Phi mới có thể chân chính cảm nhận được bản này tu luyện bí điển tác dụng cùng vĩ đại. Chỗ, đáng tiếc, không thể phục khác, Nguyên Thần Phi thở dài, uống chén trên bàn trà, thuận tay đem cảm ngộ viết xuống. Mặc dù tu hành nội dung không thể phục khác, thế nhưng tu hành cảm ngộ lại là có thể viết, chẳng qua là nhất định phải chú ý, chỉ có thể viết cảm ngộ. Bất luận cái gì trực tiếp tương quan nội dung đều không thể viết. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là nghiêm túc làm lấy bút ký. Không hề đứt đoạn tu luyện. Nhớ trong chốc lát cảm ngộ, Nguyên Thần Phi đi ra thư phòng. Đi vào thần thánh kỵ sĩ đoàn phòng luyện công. Hàng loạt đê giai tinh linh đang ở nơi này khổ luyện kỹ năng. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Nguyên Thần Phi không có trốn đến một cái nào đó xó xỉnh bên trong tu hành. Ngược lại là lợi dụng vĩnh cửu ẩn thân. Ngông nghênh chạy đến thần thánh kỵ sĩ đoàn tới. Một bên tu luyện, một bên quan sát lấy này chút tinh linh phương thức tác chiến. Hiểu rõ xuất thủ của bọn hắn thói quen. Thậm chí tình cờ còn nghe lén một thoáng đối thoại. Ha ha, ngươi nghe nói không? Ốc cùng Jeffrey trở về. Đúng vậy, ta nghe nói, chính là vì lần này quyết đấu trở về, bọn hắn không phải 2 năm trước liền tốt nghiệp sao? Làm sao bây giờ còn tại 40 phía dưới? Nghe nói Ốc muốn đi băng lăng thánh địa, cảm ngộ băng chi nguyên tố. Cái kia Jeffrey đâu? Hắn liền lợi hại hơn, nghe nói là lĩnh ngộ siêu thoát kỹ, vì thế một mực ép cấp, không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp. Còn có Aileen, nàng cũng quay về rồi. Cái kia tên sát tinh, nàng làm sao cũng quay về rồi. còn không phải là vì Ella, thân muội muội của nàng. Vậy nhưng có nhìn, ta cảm thấy ngươi nhìn không đến. Vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn dạng này tinh anh hạt giống, khẳng định là tại cuối cùng ra tay. Chúng ta nha, chẳng qua là pháo hôi. Im miệng, vì tinh linh tộc vinh quang, liền là không tiếc mạng sống, cũng muốn giết cái kia đáng chết nhân loại. Tinh linh các binh sĩ dồn dập nói ra. Chậc chậc, Nguyên Thần Phi ở trong lòng tán thưởng vài câu, tiếp xuống không có lại nghe được cái gì có dinh dưỡng. Hắn quay người rời đi, hắn cứ như vậy hành tẩu tại Nhật Quang Chi Thành, đi thủ hộ thánh điện, xem các binh sĩ huấn luyện, đi cao nhất nghị sở, nghe các nghị viên nghị sự, thậm chí còn chạy một chuyến Phù Văn Trì, xem những luyện kim sư đó tinh linh là thế nào luyện kim. Thậm chí còn dùng di động đem bọn hắn luyện kim thủ pháp hòa luyện kim trận đều vỗ xuống. Hắn thậm chí thấy được rất nhiều tinh linh tộc thần binh lợi khí. Đáng tiếc hắn cái gì đều không thể đụng, không thể cầm. Vừa nghĩ tới đã từng có mấy lần thần thoại vũ khí bày trước mặt mình, chính mình lại không thể lấy đi, Nguyên Thần Phi liền không khỏi thấy một hồi đau lòng. Hắn đã từng muốn đi lắng nghe cao cấp hơn tồn tại trao đổi. Đáng tiếc còn chưa tới bên người, liền bị vị kia các lơ nghị trưởng phát hiện. Một cái tư xúc dung hợp hình thành tinh thần gai nhọn, suýt nữa nắm đầu óc của hắn xoắn nát. Chỗ chết người nhất chính là, này lại còn không tính công kích. Dựa theo Mr. lời giải thích, các lơ nghị trưởng tại công kích lúc cũng không nhìn thấy mục tiêu. Hắn chẳng qua là tùy ý hướng không trung thả ra một thoáng tinh thần gai nhọn. Người bị đâm bên trong là người tự rót nấm mốc, trừ phi hắn tại đằng sau tiếp tục đuổi giết, bằng không không tính công kích. Mà các lơ rõ ràng cũng rất rõ ràng này điểm, cho nên chỉ cho hắn một thoáng, không cho hắn cái thứ hai. Cho nên nói này chút tinh linh cũng rất hiểu lợi dụng quy tắc. Nguyên Thần Phi chỉ có thể tự nhận không may, đột nhiên phát hiện vĩnh cửu ẩn hình cũng không dễ, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ a. Bất quá ngẫm lại coi như có thể trả tay cũng đánh không lại lão già kia. Nguyên Thần Phi lại bình thường trở lại. Đáng tiếc là, từ khi các lơ phát hiện Nguyên Thần Phi tung tích về sau, các tinh linh lẫn nhau ở giữa liền lại không đề cập liên quan tới đối phó Nguyên Thần Phi bất luận cái gì an bài. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng có tính cảnh giác, biết Nguyên Thần Phi nha rất có thể lợi dụng vĩnh cửu ẩn hình tìm hiểu tin tức. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn là biết một chút bí văn, tỉ như nguyên lai tinh linh tộc cũng chơi gay. Một cái nào đó tinh linh đoàn trưởng liền là con đường này kẻ yêu thích. Lại tỉ như cùng tinh linh tộc trở mặt một chút chủng tộc tình hình gần đây. Ban đầu Nguyên Thần Phi là muốn đến chiến trường mới có thể hiểu rõ. Hiện tại không tới chiến trường liền đã hiểu rõ hơn phân nửa. Tại ý thức đến nơi đây đã không có quá nhiều tin tức có thể cung cấp dòm bí về sau, Nguyên Thần Phi liền rời đi Nhật Quang Chi Thành, đi tới tinh linh tộc cánh đồng bát ngát. Hắn tại tinh linh tộc trên đất tự do đi lại, không có người thấy được hắn, liền ngay cả quái vật đều không thể phát giác. Cái này khiến Nguyên Thần Phi thấy vô cùng cô đơn, nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Duy nhất có thể làm bạn hắn liền là cái kia hai đầu lãnh chúa cấp sủng vật. Cứ như vậy mang theo sủng vật, Nguyên Thần Phi đi qua núi cao, đi qua cánh đồng bát ngát, vượt qua dòng sông, đi qua tinh linh tộc các nơi đất đai, thậm chí liền một chút danh xưng không thể đi trước hiểm địa đều đi. Hắn đi qua Thanh Long Sơn Cốc, nơi đó có một đầu lớn thanh long ở bên trong ngủ say. Nghe nói là tinh linh tộc thủ hộ thánh thú một trong. Đi qua một sừng thú cánh rừng, liên miên một sừng thú tại cánh rừng ở giữa xuyên qua, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Còn đi một chuyến cự ma chiến trường, quan sát tinh linh cùng cự ma tộc chiến tranh. 7 ngày thời gian, Nguyên Thần Phi đi qua tinh linh tộc nhiều tòa thành thị, quan sát các nơi danh sơn đại xuyên, dĩ nhiên cũng thấy được các loại chân quý quái vật. Sau đó hắn mới hướng trở về. Khi hắn lại một lần nữa đi vào Nhật Quang Chi Thành thời điểm, đã là ngày thứ bảy trạng vạng tối, lại có một buổi tối, liền là bảy ngày kết thúc. Quyết đấu thời khắc, nhìn trang nghiêm thật lớn thành thị, còn có cái kia cao vút trong mây thế giới chi thủ. Nguyên Thần Phi nói một mình, tốt, tiếp đó, liền là biểu diễn thời khắc, thủ hộ thánh điện, thánh quang đường, nơi này là thần thánh kỵ sĩ đoàn chiến sĩ tiếp nhận sắc phong chỗ. Cái gọi là tiếp nhận sắc phong, đồng thời cũng là tiếp nhận chúc phúc. Thánh quang đường bên trong có một kiện bảo vật, gọi thần thánh chi ấn. Đây là một cái không phải hệ thống bảo vật. Nghe nói là đời thứ ba tinh linh vương dùng thế giới thụ chất lỏng tinh hoa, thái dương giếng nước lại thêm vô số tinh linh giới bảo vật luyện thành. Vì thế thậm chí tiêu hao chính mình hàng loạt sinh mệnh. Mặc dù không phải hệ thống bảo vật, thế nhưng hiệu quả lại phi thường mạnh mẽ. Giá trị có thể so với mãn cấp thần thoại trang bị. Thần thánh chi ấn bản thân không có lực công kích, nhưng là có thể làm thần thánh chúc phúc. Bị thần thánh chúc phúc qua người, có thể mãi mãi tăng lên tự thân thuộc tính, tăng lên biên độ quyết định bởi tại mục tiêu tâm tính. Đối thần càng thành kính thì hiệu quả càng tốt. Nếu như bản thân liền là thánh chức, còn có thể làm thánh quang loại kỹ có thể thu được ngoài định mức tăng thêm. Mà nếu là đem thần thánh chi ấn đeo ở bên người, thì có thể cho hết thảy công kích tự mang phá tà thuộc tính, đối vong linh ác ma loại sinh vật tạo thành ngoài định mức tổn thương. Nói đơn giản, liền là hết thảy trang bị kỹ năng tự mang chính nghĩa chi nhận hiệu quả. Nguyên nhân chính là này. Thủ hộ thánh điện cũng là kỵ sĩ cùng mục sư nhiều nhất địa phương. Dù sao chỉ có hai cái này nghề nghiệp là thánh quang nghề nghiệp. Thần thánh chúc phúc một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tinh linh giới một năm là 300 ngày, so đê cầu ít 65 ngày, cho nên hàng năm có khả năng chúc phúc chừng 300 tinh linh. Là một kiện từ đầu đến đuôi chiến lược tính bảo vật. Bởi vậy, thần thánh kỵ sĩ đoàn hàng năm tuyển nhận danh ngạch liền là 300 cái. Phần lớn thời gian bên trong, thần thánh chi ấn bị thả tại thủ hộ thánh điện, do ba tên kỵ sĩ đoàn thần thánh kỵ sĩ thay phiên thủ hộ. Mỗi cái kỵ sĩ đều là nghề nghiệp đẳng cấp mãn cấp cao đẳng tinh linh. Thực lực cường hãn, từng cái đều không thể so Fernando kém. Hôm nay là binh sĩ sóc ghét rửa tội tháng ngày, trải qua nhiều năm khổ luyện về sau, hắn cuối cùng chờ đến một ngày này, xứng nhận tẩy sau khi hoàn thành, hắn liền hoàn thành sắc phong nghi thức, trở thành một cái chân chính thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên. Cái này khiến sóc ghét thấy vô cùng kích động, trở thành thần thánh kỵ sĩ, chính là mỗi cái tinh linh chiến sĩ tha thiết ước mơ. Thời khắc này hắn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng tụng nhớ kỹ thần thánh kỵ sĩ đoàn điều luật. Ta, Jock Gate, hôm nay ở đây tuyên thệ, tuân theo kỵ sĩ chi luật, hy sinh, công chính, trung thành, tự hạn chế, dũng cảm, khiêm tốn, vinh quang, thương hại, vĩnh hằng thủ hộ thần thánh kỵ sĩ đoàn vinh quang, vĩnh hằng thủ hộ tinh linh nhất tộc. Tại đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc, nương theo lấy hắn tụng niệm, thần thánh chi ấn thả ra nhàn nhạt hào quang, chiếu ở trên người hắn, một cỗ ấm áp hào quang vung vãi, mang cho hắn vô tận ấm áp cảm giác, cũng làm cho thanh âm của hắn càng thêm lớn tiếng. Chẳng qua là sau một khắc, hào quang đột nhiên biến mất, Jock Gate vừa mới cảm nhận được. Cái kia ban cho hắn vô tận lực lượng ánh sáng. Vậy mà liền dạng này không có. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền thấy thần thánh chi ấn đã không thấy. Đứng tại trước người hắn. Rõ ràng là một người mặc quang linh chiến giáp nhân loại. Nhân loại, Jock Gate ngạc nhiên lên tiếng. Nguyên Thần Phi, thủ hộ giả thần thánh đại kỵ sĩ Ba Triệt để mà đức càng là kêu thành tiếng. Cuối cùng hắn ghi nhớ quy tắc, không có mạo muội ra tay. Sau đó nguyên thần phi mỉm cười, cảm ơn các ngươi bảo vật, gặp lại, đã lao ra thánh quang đường. Nhìn xem hắn lao ra một khắc, Jorgate đột nhiên ý thức được, hắn khả năng cả một đời đều không thể trở thành thần thánh kỵ sĩ. Từ nay về sau, đều sẽ không còn có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.